Ngân Hầu Vương nói với đám tù binh. Những cường giả khác họ các ngươi, hãy tập trung lại một chỗ. Giám sát lẫn nhau, hoan nghênh khai báo. Đệ tử khác họ ở hai bên đều tập trung lại một chỗ. Thế lực truyền lại của tám vị lĩnh chủ, tất cả đều mang sắc mặt xanh mét. Có một số còn thấp giọng mắng chửi, còn lại là mặt xám như tro tàn. Hiển nhiên, tất cả bọn họ đều biết số mạng của bọn họ là bị giết. Giết, giết. Theo mệnh lệnh không mang theo chút nào tình cảm của Ngân Hầu Vương truyền xuống. Hai vị hộ pháp của hầu tộc Ngân Hầu Vương cùng với Bao Bao toàn bộ động thủ. Mặc dù chỉ có bốn người, nhưng một người là cường giả hư võ cảnh, một người là đỉnh cao của linh võ đại viên mãn, còn lại hai người cũng là linh võ đại viên mãn. Thế lực như vậy, giết những cường giả tiên thiên bình thường này thật sự là dễ như trở bàn tay. Ngoài mấy cường giả cao linh võ cảnh có thể có chút chống cự ra, những đệ tử chính thống khác tự hồ thoải mái tự nhiên giống như lưỡi liềm thu hoạch lúa mạch vậy. Mỗi một đao đi qua lại quét ngã một mảng. Tần Vô Song và Tử Điện Phần Diện Thú lại không động thủ mà chỉ lặng lặng đứng nhìn. Nếu đổi lại là Tần Vô Song trước kia, ít nhiều sẽ có một chút lòng trắc ẩn. Nhưng chiến đấu mấy năm nay, kinh nghiệm của mấy năm này khiến hắn hoàn toàn dung nhập vào bên trong pháp tắc của Đại Lục Thiên Huyền. Tranh đoạt ở đây chính là như vậy, không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng. Nếu hôm nay người thắng là Hồng Phong nhân tộc và Giả nhân tộc, vậy thì lúc này người bị giết hại chính là Hầu tộc. Chưa nói tới phân chia chính tà, mà chỉ là tàn sát tê ờ a nương bơn ờ ờ đơn giản mà thôi. Lão đại, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tử Điện Phần Diện Thú hắc hắc cười hỏi. Không có gì, Tần Vô Song nhàn nhạt trả lời. Không thể nào, ta thấy bộ dạng ngươi xuất thần như vậy, có phải cảm thấy giết chóc quá đẫm máu không? Tần Vô Song thở dài nói. Đây là cái giá bọn chúng phải trả cho lòng tham của chính mình, pháp tắc tuần hoàn. Nhưng ngoài pháp tắc, dù sao đều là sinh mệnh rõ ràng, trong lòng có chút cảm khái cũng là chuyện rất bình thường đúng không? Tử Điện Phần Diện Thú cười lớn. Nhân loại các ngươi chính là như vậy. Khi giết chóc thì hung ác hơn bất kỳ ai, sau khi giết thì lại có rất nhiều tình tự rối loạn. Vẫn là thú tộc chúng ta dứt khoát hơn. Giữa lúc đang nói, phía bên hầu tộc đã hoàn thành việc giết chóc. Ánh mắt Ngân Hầu Vương thâm thuế, khẩu khí thâm trầm nói. Mục tiêu tiếp theo là Giả nhân tộc. Một khi đã làm thì không dừng lại, thế cục cũ của Chi Tế Sơn bắt đầu từ hôm nay bị lật đổ hoàn toàn. Ngân Hầu Vương cao giọng nói. Các ngươi đều nghe rõ rồi chứ, tấn công Giả nhân tộc chính là cơ hội tốt nhất để cứu mạng các ngươi. Nếu giết một cường giả Giả nhân tộc thì chuộc được một sinh mạng của các ngươi. Từ nay về sau thả cho các ngươi tự do. Nhưng có một điểm, nhất định từ giờ phải rời khỏi Chi Tế Sơn. Nếu dẫm lên Chi Tế Sơn nửa bước thì cũng chỉ có một con đường chết. Những cường giả khác họ của Hồng Phong nhân tộc biết muốn cứu lấy mạng sống tất nhiên không dễ dàng như vậy. Nghe nói tấn công Giả nhân tộc, giết một người có thể đổi lấy một sinh mệnh, đương nhiên sẽ không phản đối. Kêu bọn họ đi làm vật hy sinh, bọn họ thật sự không vui vẻ. Nhưng chỉ là giết người đổi mạng, bọn họ tuyệt đối có tự tin. Lập tức nhất loạt đồng thanh nói. Vâng. Hầu tộc chúng ta nói một là một, các ngươi không cần lo lắng chúng ta đổi ý. Chuyện lần này, nếu không phải hai tộc các ngươi hiếp người quá đáng, hầu tộc cũng không thể động thủ trước với các ngươi. cho nên tất cả chuyện này đều là do các ngươi tự chuốc lấy. Bây giờ chính là lúc các ngươi chuộc tội cho sai lầm của mình. Vâng. Ngân Hầu Vương thấy những thế lực tàn dư của Hồng Phong nhân tộc cũng không có tình tự bất mãn và phản kháng, lập tức tranh thủ cho kịp thời cơ nói: việc không nên trì hoãn nữa, bây giờ xuất phát. Trận tranh đấu bên trong nội bộ Chi Tế Sơn, theo sự sụp đổ của Hồng Phong nhân tộc, đã chú định xong kết cuộc. Giả nhân tộc hốt hoảng quay trở lại bộ lạc giả nhân tộc, còn chưa ổn định gót chân đã bị cường giả của hầu tộc tập kích giết chết rất nhiều. Ngân Hầu Vương và Bao Bao cầm đầu Tần Vô Song trợ trận, hành động chặt đầu vô cùng thuận lợi. Một khi năm gã tù trưởng của giả nhân tộc bị giết, giả nhân tộc cũng sụp đổ tan tành, bị hầu tộc giết đến không còn một mảnh giáp. Trận chiến này hầu tộc thu được toàn thắng, đem tầm trung tâm thống trị của giả nhân tộc giết chết toàn bộ, đồng thời đem giả nhân tộc biến thành bộ lạc nô lệ. Từ nay về sau không có bất cứ địa vị nào ở Chi Tế Sơn. Còn Hồng Phong nhân tộc, con cháu chính thống của Bát Đại Khấu, chết thì chết, trốn thì trốn, tháo chạy bảo toàn tính mạng. Trong trăm người thì khó tìm được một người sống sót. Toàn bộ Chi Tế Sơn nhất thời rơi cả vào trong tay hầu tộc. Còn những cường giả khác họ của Hồng Phong nhân tộc, vì bảo toàn sinh mệnh, cũng vô cùng dũng mãnh. Trong chiến đấu tiêu diệt giả nhân tộc, phát huy không ít tác dụng. Đương nhiên cũng có bộ phận bị chết, nhưng phần nhiều đều là giành được tính mạng trong chiến đấu ở trận chiến này. Ngân Hầu Vương cũng không phải đuổi tận giết tuyệt, triệu tập mọi người nói: hầu tộc ta không vi phạm lời hứa, bây giờ thả cho các ngươi rời đi. Từ nay không được tiến vào Chi Tế Sơn nửa bước. Những cường giả khác họ của Hồng Phong nhân tộc vốn còn có chút suy tính hơn thiệt. Nghe Ngân Hầu Vương nói như vậy, tất cả đều đội ơn, bày tỏ thái độ: đa tạ đại ân Ngân Hầu Vương không giết, chúng ta nhất định rời khỏi Chi Tế Sơn, suốt đời không bước chân vào Chi Tế Sơn nửa bước. Tần Vô Song đột nhiên nói: khoan đã, những cường giả khác họ Hồng Phong nhân tộc này đều đã nhận thức qua thủ đoạn của Tần Vô Song, những ngày này cũng nghe nói đến rất nhiều sự tích của Tần Vô Song, biết Diệp Vấn Thông là người mạnh nhất của Hồng Phong nhân tộc chính là do thiếu niên trẻ tuổi này giết chết. Vì vậy đối với Tần Vô Song vô cùng kính nể. Nghe hắn mở miệng, những người này trong lòng đều lo lắng bồn chồn dừng lại cước bộ. Nghĩ đến sự tình lại có biến cố, biểu tình càng thêm mất tự nhiên. Lúc này, vận mệnh của bọn họ căn bản không được nắm giữ trong tay bản thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 420 thủ đoạn thần kỳ. Các ngươi đi như vậy có dự định gì không? Biểu tình Tần Vô Song lạnh nhạt hỏi. Cái này đừng ấp a ấp úng, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện phải dứt khoát một chút. Định đi Hiên Viên Khâu sao? Tần Vô Song hỏi. Những người đó đều lần lượt lắc đầu. Bọn họ ở Chi Tế Sơn không tạo được tên tuổi gì, đi Hiên Viên Khâu sợ rằng càng không có chỗ đứng cho bọn họ. Tới các quốc gia nhân loại, Tần Vô Song lại hỏi. Bao Bao cũng cười nói: lão đại, nếu bọn họ muốn tới các quốc gia nhân loại thật ra cũng tốt. Tần Vô Song gật gật đầu, lại truyền âm nói với Ngân Hầu Vương: Hầu Vương bệ hạ, Vô Song có một thỉnh cầu. Nhóm người này hãy để bọn họ lưu lại Hầu Vương Sơn mấy ngày đã. Ta muốn quan sát bọn họ, Ngân Hầu Vương ngây người sửng sốt, lập tức hiểu rõ chuyện gì, gật gật đầu. Tần công tử, nhóm người này bỗng chốc xông tới các quốc gia nhân loại cũng là nhân tố không an phận. Vậy hãy để bọn họ lưu lại Hầu Vương Sơn một thời gian trước, từng nhóm thả bọn họ rời đi, thế nào hả? Tần Vô Song cười nói. Tất cả mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của Hầu Vương bệ hạ. Những cường giả khác họ Hồng Phong nhân tộc nghe Ngân Hầu Vương sắp xếp như vậy, tâm tình lại ảm đạm trở lại. Trong đó có người tính cách ngay thẳng, biểu tình cũng vô cùng khó coi, cuối cùng không nhịn được nói. Hầu Vương bệ hạ, ngươi đồng ý thả chúng ta đi, bây giờ lại giữ chúng ta lại. Rốt cuộc là có dự tính gì? Ngân Hầu Vương thản nhiên cười nói. Ta nói sẽ thả các ngươi đi thì quyết không đổi ý. Thế nào hả, ngươi không kiên nhẫn được sao? Người nọ hờn giận nói. Ta nghe nói Ngân Hầu Vương là tiền bối đức cao vọng trọng của Chi Tế Sơn. Nếu không phải tám vị lĩnh chủ của Hồng Phong nhân tộc không được lòng người, sau lưng làm không ít thủ đoạn xấu xa, lại bài xích những cường giả khác họ như chúng ta, khi chúng ta lâm trận, làm sao có thể quay thương đâm lại quân mình? Bây giờ các ngươi không thể thực hiện lời hứa, vậy có gì khác biệt với bác đại khấu kia? Ngân Hầu Vương và Tần Vô Song liếc mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt mỉm cười, cũng không tức giận. Bao Bao lại nói, hán tử này, ngươi tên là gì? Hừ, ta tên Lâm Điển. Dù sao rơi vào trong tay các ngươi, nếu không thả chúng ta, các ngươi sẽ càng thoải mái. Lâm Điển này, nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa. Ở đây, không chỉ có một mình Lâm Điển là có tính tình nôn nóng. Nghe thấy hắn kêu la, mấy người khác cũng đều kêu lên. Đúng vậy, đúng vậy, muốn giết thì xuống tay đi, nhưng chúng ta không thể để các ngươi đùa giỡn xoay vòng như vậy được. Muốn giết thì giết, còn trêu chọc người ta, các ngươi muốn chơi trò gì chứ? Tất cả lòng đầy căm phẫn, hiển nhiên cũng là hỏa khí dâng lên. Ngân Hầu Vương vẫn không hề để ý, nhàn nhạt cười. Vung tay lên, hạ lệnh nói. Dẫn bọn chúng đi, ai phản kháng liền cho bọn chúng nếm mùi đau khổ, miễn không làm tổn hại đến mạng người. Nếu Tần Vô Song đã có lòng chọn người, Ngân Hầu Vương đương nhiên là vui vẻ làm chuyện nhân tình tiện tay này. Đại họa lần này của Hầu tộc, nếu không có kế sách thiết đáng của Tần Vô Song, vận mệnh của Hầu tộc chỉ sợ đã bị giả nhân tộc và Hồng Phong nhân tộc cướp đi mất rồi. Hầu tộc là tộc đàn vô cùng biết cảm tạ, vì vậy Ngân Hầu Vương rất tận lực thúc đẩy tấm chân tình này. Những cường giả khác họ cũng không biết làm thế nào, mà chỉ có thể đi theo Hầu tộc lên núi. Quay lại Hầu Vương Sơn, trên dưới Hầu tộc đương nhiên đều đội ơn đội đức đối với Tần Vô Song. Không ngừng có cường giả của Hầu tộc tặng lễ vật cho Tần Vô Song để biểu thị lòng biết ơn. Tần Vô Song cũng ở Phong Hồi Phong tìm một sườn núi yên tĩnh bế quan. Lần chiến đấu này, mặc dù vẫn không có cách nào thúc đẩy hắn viên mãn đột phá, nhưng đối với tu luyện của hắn cũng có không ít lợi ích. Sau khi hấp thu linh lực của hai tên linh võ đại viên mãn, linh lực trong cơ thể Tần Vô Song rõ ràng là sung mãn hơn không ít. Tốn thời gian 3 ngày, sau khi đem những linh lực này dung hợp, Tần Vô Song nhất thời lại cảm thấy lực sinh mệnh của đan điền càng thêm tràn đầy. Phản phất khắp cả cơ thể, có khí lực vô cùng bất tận. Tần Vô Song khẽ kêu một tiếng, tay nâng thương lên, nổ vang một tiếng. Thương thức của Tần Vô Song lập tức cuốn lại, bám vào khí lưu hình sáng ốp, đột nhiên truyền ra. Tần Vô Song hai tay nhập lại, lại thêm một phát. Một đòn này xuất ra đòn tiếp theo. Trong nháy mắt giống như mở ra một trang giấy trắng. Văn chương ở trên tùy ý rong ruổi. Vô cùng thoải mái. Vô cùng tự nhiên. Từ khi ta được sống lại trong thế giới này cho đến nay đều là dùng võ kỹ truyền đời kinh điển của kiếp trước. Nhưng muốn thành địa vị tôn sư, chung quy không thể cứ dựa vào di trạch của tiền nhân. Ta nhất định phải tự mình sáng tạo ra một số chiêu thức, khiến cái tên Tần Vô Song ta truyền khắp đại lục thiên huyền, được con cháu đời sau khắc cốt ghi tâm. Tần Vô Song nghĩ đến đây, thương thức lại càng mượt mà tự nhiên. Đã phát ra thì không thể nào thu thập. Mỗi một thương đâm ra trong lồng ngực giống như có mấy ngàn ý niệm tranh nhau tuôn ra. Nhất thời cây thương múa may giống như ngân xà loạn vũ, phi long tại thiên, khí thế khoáng đạt to lớn. Nhìn chung những võ kỹ kinh điển của kiếp trước đều có một đặc điểm là đơn giản. Dựa vào điều kiện thân thể của mình, cùng với kết hợp thiên địa tự nhiên đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, nối liền thiên địa, tự sinh chiêu thức. Tất cả chiêu thức thân thể chỉ là vật dẫn, ngọn nguồn của nó, nhưng là ở giữa thiên địa. Tần Vô Song một lòng đắm chìm trong ý cảnh lĩnh ngộ này. Thương thức trong tay, lúc nhanh lúc chậm, lúc vội lúc hoảng, đã hoàn toàn không đơn giản là bị thân thể chi phối. Nhiều hơn là ý niệm dung hợp vào trong ý cảnh này giữa thiên địa. Bản thể của con người tựa như một thế giới nhỏ, mà ý niệm của con người lại giống như màu sắc, làm đẹp cho thế giới này. Còn thiên địa lại là một thế giới rộng lớn, chỉ có thể đem thế giới nhỏ là bản thể con người hoàn toàn dung hợp vào trong đại thế giới. Con đường lớn mới có thể rộng mở, cảnh giới mới có thể càng cao. Hết ý niệm này đến ý niệm khác cứ dồn dập kéo đến. Thương thức của Tần Vô Song cũng theo đó không ngừng biến hóa. Thương thứ nhất này chỉ cầu bản thân, đánh thức chủ tâm, gọi là giác tỉnh thức. Tiếp theo, thương thế vừa chuyển, đầu thương không ngừng run rẩy. Một luồng hỏa quang từ đầu thương dây dưa mà ra. Ào một cái, nhất thời đốt thành một đường hoàn mỹ. Thương thứ hai này, ngoài bản thân, kết nối thiên địa đương nhiên là hỏa thuộc tính. Vận công kích, lấy thuộc tính tự nhiên làm gốc, có thể gọi là tụ hạt thức. Tụ hạt thức này bao gồm bơ một loại thuộc tính thiên địa tự nhiên nào. Chỉ cần bản thân có đầy đủ tầm thiên phú thuộc tính này, liền có thể khai thông ra. Vì vậy, tụ hạt thức này lại có thể biến hóa ra rất nhiều loại công kích thuộc tính. Cụ thể biến hóa như thế nào, phải dựa vào chiến cuộc mới biết được. Tần Vô Song vừa nghĩ đến cây thương tổ truyền múa may càng thêm hăng say. Một người một thương, hoàn toàn tự nhiên. Một luồng chân khí không ngừng sắp xếp, không ngừng khuyết tán, thẳng trời mà đi. Đúng lúc Tần Vô Song đang luyện đến xuất thần, giữa không trung, bên trong tầng mây đột nhiên lóe ra một luồng thân ảnh. Người này quần áo trắng như tuyết, nhìn qua đầu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt và da thịt toàn thân của hắn lại trắng mịn giống như trẻ con. Giữa ngũ quan mang theo một loại khí chất đặc biệt nào đó, khiến người ta ngay lập tức cảm thấy người này không hề tầm thường. Người này đem thân hình ẩn giấu vào trong tầng mây, lại có thể đem bản thể của bản thân dung hợp với tầng mây, phản phất như đám mây phiêu lãng trong không trung. Hoàn toàn không nhìn ra được bản thể đang chuyển động. Loại thủ đoạn thần thông này, nếu bị người của Chi Tế Sơn hoặc là các quốc gia nhân loại nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Người này đang phi hành trên không, hiển nhiên là cảm ứng được dưới mặt đất có một luồng khí lưu kỳ quái, xông thẳng lên tầng mây. Mặc dù luồng khí lưu này trong mắt hắn vẫn rất nhỏ bé không đáng nói đến, nhưng trong luồng khí lưu này mơ hồ có chút thứ gì quen thuộc ở trong đó, khiến cường giả lánh đời như hắn cũng không kìm được ló đầu ra xem. Nhìn xuống đã thấy một người thiếu niên ở trên sườn núi múa may đại thương, giống như long xà vũ động, khí thế cực kỳ bất phàm. Nếu chỉ luận về khí thế, hiển nhiên vẫn không cách nào kinh động đến vị khách ở trong tầng mây này. Chỉ là ý cảnh bên trong mỗi đòn lại khiến vị khách trong đám mây này cảm thấy giật mình kinh ngạc. Thương pháp của người thanh niên này tại sao lại tuyệt nghệ như vậy? Nhìn tình trạng của hắn lúc này, tự hồ vẫn là đang tự mình sáng tạo ra chiêu thức, thật là khó có được nơm. Cây thương đó. Vị khách trong đám mây nhìn thấy cây thương của Tần Vô Song, trong mắt đột nhiên hiện ra thần sắc kinh ngạc. Cây thương đó nhìn rất quen, lẽ nào là... Nghĩ đến đây, thân hình của vị khách trong đám mây cuộn lại, liền dung hợp vào trong hư không, đem thân hình rơi xuống đám mây. Chỉ một phát bay, một phát lón đã rơi xuống bên trong sườn núi. Người này rơi xuống đất vô thanh vô tức, giống như một bông tuyết rơi xuống. Rơi xuống nhẹ nhàng, không dính chút bụi trần nào. Tần Vô Song chỉ lo luyện thương, hoàn toàn không phát giác có người đã tới trước mặt. Thương thứ ba này dung hợp với thuộc tính thiên địa tự nhiên, hình thành lên công kích huyền ảo, chính là chiêu thăng hoa của tụ hạt thức, có thể mệnh danh là thâm hạt thức. Tần Vô Song than nhẹ một tiếng, cây thương đâm ra đến một nửa lại đột nhiên thu hồi trở về. Thâm hạt thức này chung quy yêu cầu đối với tu vi bản thân rất cao. Mặc dù ta là linh võ đại viên mãn, nhưng nếu muốn sử dụng chiêu thâm hạt thức này, còn cần cảnh giới linh lực cao hơn mới được. Khi ta tiến nhập vào hư võ cảnh, chính là ngày ta sáng chế ra thâm hạt thức hoàn mỹ. Tần Vô Song cũng không nóng lòng cầu thành, chậm rãi thu khí, tạm dừng thương thức, run run cây trường thương đó, mỉm cười lẩm bẩm: anh bạn tổ tiên để ngươi lại làm bạn với ta, cáo biệt mấy trăm năm cô đơn của ngươi. Hôm nay xem ra cây thương tổ tôn truyền lại thật sự là thương tốt. Ha ha, đương nhiên là thương tốt. Phá trận bá vương thương của Tần gia chính là vật được xếp vào trong 10 loại binh khí tốt nhất của Tần gia. Sao có thể không tốt cho được? Thanh âm này thường thường nhạt nhạt, mang theo mấy phần xuất trần, phản phất như từ một thế giới khác truyền đến. Ai? Toàn thân Tần Vô Song lập tức sản sinh ra một niềm cảnh giác. Trường thương đưa ngang, toàn lực triển khai thần thức, tìm tòi cho ra. Một trượng, năm trượng, mười trượng. Vòng thăm dò của Tần Vô Song không ngừng mở rộng, nhưng vẫn không có một chút thu hoạch nào. Tiểu tử, ngươi dơ quy quy, a, nơ, gơ, y, mơ ta sao? Thanh âm này lại phản phất như ở trước mặt, trong phạm vi cách hắn ba thước. Tần Vô Song giật mình kinh hãi, trường thương đột nhiên quét xung quanh một vòng tròn. Hành động quét qua này cũng trống rỗng, không tìm ra vật gì. Ha ha, người thanh niên không cần gấp gáp. Thanh âm này chậm rãi vang lên sau lưng Tần Vô Song. Tần Vô Song đột nhiên xoay người, không thể tưởng tượng nổi một màn này lại phát sinh. Phía trên sườn núi, trong hư không, từng vòng làn nước phản phất như trong suốt, không ngừng nhộn nhạo mở ra trong không khí. Từng vòng sóng gợn biến đổi, không ngừng hiện ra rõ ràng. Bên trong sự chậm rãi biến hóa này, cuối cùng hiện ra một bóng người nhàn nhạt. và bóng người này ở trong làn nước như thực như ảo, khiến Tần Vô Song nhìn mà ngây người. Đây là thủ đoạn gì? Tần Vô Song nhìn màn thần kỳ này tự hồ không dám tin vào mắt mình. Thủ đoạn như vậy hiển nhiên đã vượt qua năng lực lý giải của hắn. Cho dù là cường giả hư võ cảnh, hư hóa thân hình cũng không thể ẩn nấp được vào trong hư không. Hữu chất vô hình mà thôi. Hoặc là thoáng hiện, hoặc là mất tích, sao có thể làm được cảnh giới thần kỳ như vậy? Tự hồ là vô hình vô chất. Ngươi là người phương nào? Tần Vô Song mặc dù trong lòng giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn đề phòng hỏi. Ha ha, lão phu Vân Tuyết Trần. Người này đầu bạc nhưng sắc mặt vẫn rất hồng hào. Thanh âm mặc dù lãnh đạm, nhưng trong khẩu khí lại có một loại thân thiết không bình thường. Người thanh niên, ngươi tên là gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 421 Vân Thường Vũ Y Thuật. Thanh âm của Vân Tuyết Trần phản phất mang theo ma lực thần kỳ nào đó, khiến người nghe không cách nào sản sinh địch ý, thậm chí không cách nào kháng cự. Cho nên địch ý của Tần Vô Song bị lời nói có thể làm mưa thuận gió hòa này nhất thời làm cho tiêu tán. Trong giây lát, tâm linh trong sạc, một ý niệm lóe lên trong đầu. Đây nhất định là cao nhân tiền bối của Hiên Viên Khâu, ta không thể địch lại. Nếu hắn có địch ý, chắc chắn ta cũng không chống cự nổi, chẳng thà thản nhiên một chút. Tiểu tử Tần Vô Song. Tần Vô Song khẩu khí bình thản, không kiêu ngạo không xỉm nịnh. Tần Vô Song. Vân Tuyết Trần chậm rãi nghiền ngẫm cái tên này. Trên mặt hiện lên loại biểu tình sáng suốt, tự hồ như tất cả mọi việc đều nằm trong dự liệu của hắn vậy. Nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên là họ Tần. Tiền bối, lời này có ý gì? Tần Vô Song hơi có chút giật mình. Ha ha, người trẻ tuổi, mặc dù ta không biết ngươi, nhưng lại biết cây thương trong tay ngươi. Biết chủ nhân ban đầu của nó tên là Tần Vũ. Trong lòng Tần Vô Song khẽ run lên, đây cũng không phải là lời nói bâng quơ. Tổ truyền sau khi mở ra trận pháp, trong lá thư để lại, xác thực có nhắc đến tên của tổ tiên đời thứ nhất, tên là Tần Vũ. Tần Vô Song đối với chuyện này thực sự nhớ rất kỹ càng. Trong lá thư đó, xác thực có giới thiệu qua như vậy. Hồi tưởng lại, từ tổ tiên đời thứ nhất truyền thừa đến thế hệ Tần Vô Song hắn, chí ít đã truyền thừa 20-30 thế hệ rồi. Ít nhất cũng phải trên mấy trăm năm. Người trước mặt này lại tự xưng là biết tổ tiên đời thứ nhất Tần Vũ. Lẽ nào nói vị tiền bối Vân Tuyết Trần này là người của thời đại đó? Mang theo nghi vấn như vậy, Tần Vô Song kinh ngạc nhìn Vân Tuyết Trần, trong lúc nhất thời không biết tiếp tục nói gì. Vân Tuyết Trần mỉm cười nói, rất giật mình đúng không? Tần Vô Song không khỏi tự chủ gật gật đầu. Đúng là có chút không thể tin được. Nhưng nghĩ đến tiền bối thần thông như vậy, nếu nói là cao nhân tiền bối mấy trăm năm trước cũng không có gì ngạc nhiên. Cao nhân mấy trăm năm trước? Ha ha! Vân Tuyết Trần mỉm cười. Nếu ta nói ta đã sống qua ngàn tuổi, ngươi có tin không? Tin! Tần Vô Song thành thật trả lời. Trên mặt Vân Tuyết Trần hiện ra một nụ cười. Người trẻ tuổi tương đối thành thật. Chỉ là ta còn có một chuyện chưa rõ. Ta nhớ Tần Vũ mấy trăm năm trước đã từng quyết đấu với cường giả thế lực gia tộc khác của Thiên Đế Sơn, thân mang thương nặng. Từ đó về sau không biết tung tích. Không ngờ mấy trăm năm sau hắn lại có hậu nhân xuất thế. Tổ tiên Tần Vũ quả nhiên là xuất thân Thiên Đế Sơn Tần gia. Tần Vô Song thở dài một tiếng. ngươi không biết sao? Vân Tuyết Trần có chút giật mình. Biết chẳng qua cũng biết cách đây không lâu. Vân Tuyết Trần thở dài. Ta và Tần Vũ là bạn cũ, mặc dù lớn hơn hắn một chút, nhưng nhìn chung có chút giao tình. Hôm nay hậu nhân truyền thừa của hắn đã không biết bao nhiêu đời rồi. Ngẫm lại năm tháng lặng lẽ trôi qua, thật sự khiến người ta thổn thức. Mấy trăm năm trôi qua rồi. Người trẻ tuổi Tần Vũ lúc trước an cư ở đây sao? Không phải, tổ tiên Tần Vũ an cư ở các quốc gia nhân loại. Các quốc gia nhân loại. Trên mặt Vân Tuyết Trần hiện lên một vẻ ngạc nhiên, lập tức hiểu ra gì đó. Thở dài một tiếng. Tần Vũ chịu nhục, chịu khổ, vì nhất mạch Tần gia mà làm ra hy sinh lớn như vậy. Thật hiếm có, thật sự là hiếm có. Chỉ là hắn cũng không biết thiên hạ đại thế đã có số trời. Chỉ dựa vào lực của bản thân, muốn thay đổi vận mệnh Tần gia thật sự vô cùng khó khăn. Người trẻ tuổi, nếu ngươi đã là hậu nhân Tần Vũ cũng xem như là có duyên. Ta thấy ngươi cốt rất tốt, thiên phú siêu tuyệt, không khỏi có chút ý mến mộ tài năng. Trong tình thế hiện nay, thiên đế Sơn Hiên Viên Khâu đang phân tranh gay gắt. Nếu ta công khai chiếu cố ngươi, không khỏi bị người khác lên án, nói ta che chở nhất tộc Tần gia. Thôi được, ta sẽ tiếp tục đứng trung lập. Nhưng trên lập trường cá nhân, thấy đời sau của cố nhân cũng không thể không chút động lòng. Ta sẽ truyền cho ngươi một môn tuyệt kỹ, ngươi có muốn học không? Tần Vô Song biết Vân Tuyết Trần chắc chắn không phải nói đùa, lập tức gật đầu. Nếu được tiền bối chỉ giáo, Vô Song cảm kích vô cùng, sao có thể chối từ được? Được. Vân Tuyết Trần vung tay lên, lấy ra một quyển trục. Đây là một môn thần thông mà ta sáng tạo ra mười mấy năm gần đây, người ngoài đều không biết tới. Hiện giờ môn tuyệt kỹ này chỉ có một mình ta biết sử dụng, sẽ truyền thụ lại cho ngươi. Tên là Vân Thường Vũ Y Thuật. Môn tuyệt kỹ này phân rất nhiều cảnh giới, chỉ cần ngươi luyện thành cảnh giới tầm thứ nhất cưỡi mây mà đi, tốc độ còn hơn người khác cưỡi kiếm phi hành. Đương nhiên, nếu muốn thi triển môn thuật pháp này cũng cần tu vi bản thân ngươi tiến nhập mức độ hóa hư cảnh. Hóa hư cảnh. Tần Vô Song thầm giật mình, muốn tu luyện môn tuyệt kỹ này, yêu cầu tu vi nhập môn cần phải là hóa hư cảnh. Vân Thường Vũ Y Thuật này tuyệt đối không thể xem thường. Với cảnh giới hiện nay của ta, có thể đem thân thể nấp trong đám mây, tùy ý biến hóa. Ngay cả pháp nhãn thần thông cũng không nhìn ra được hành tung của ta. Vân Tuyết Trần cười ha ha, đem quyển trục đưa cho Tần Vô Song. Tần Vô Song cung kính nhận lấy. Vô Song đa tạ tiền bối ban thưởng. Vân Tuyết Trần khoát khoát tay. Không cần khách khí, ta và Tần gia ngươi cũng có chút giao tình. Với tổ tiên Tần Vũ của ngươi lại càng thêm ăn ý. Tần Vô Song cũng không nhịn được nói. Tiền bối, rốt cuộc thiên đế Sơn Tần gia có rắc rối gì? Mấy trăm năm nay, lẽ nào từ đầu đến cuối không cách nào giải trừ? Vân Tuyết Trần nhìn xung quanh, khẽ cười nói. Được rồi. Một khi đã đi qua đây, gặp đời sau của cố nhân cũng xem như có duyên phận. Ta sẽ giảng giải cho ngươi. Chỉ về đám cỏ phía trước, hai người ngồi xuống. Vân Tuyết Trần nói. Tổ tiên Tần Vũ ngươi vốn là đệ tử kiệt xuất của Tần gia. Từ khi thành danh, vì Tần gia mà tạo nên không ít công danh hiển hách. Nếu không có lần quyết đấu thất bại đó, phỏng chừng hắn quả quyết cũng sẽ không rời khỏi Thiên Đế Sơn. Quyết đấu lần đó, đan điền của hắn bị phá, bị trọng thương nghiêm trọng, tu vi giảm sút, chỉ tương đương với một cao linh võ cảnh. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng thất bại. Trong gia tộc, địa vị cũng rớt xuống ngàn trượng. Mặc dù các tiền bối của gia tộc cũng không có lạnh nhạt với hắn, vẫn công nhận công lao của hắn. Nhưng mỗi gia tộc chung quy đều có những đồ đệ hẹp hòi, lên tiếng bị đặt đồn nhảm. Tần Vũ không chịu nổi loại mưu mô lấn ép trước sau, cuối cùng thần bí mất tích. Sau khi ta nhận được tin tức đã từng đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng không thu được kết quả. Thật sự không ngờ, hắn lại tới các quốc gia nhân loại. Thật sự là dụng tâm gian khổ. Xem ra, hắn tới các quốc gia nhân loại, nhất định là vì trận pháp truyền thuyết đó. Tần Vô Song gật gật đầu. Trong tổ huấn tổ tiên để lại, xác thực từng nói đến một trận pháp. Tần Vô Song biết Thất Tuyệt Liên Hoàn trận quan trọng vô cùng, cũng không dám để lộ. Chỉ là thuận theo khẩu khí của Vân Tuyết Trần chen vào một câu. Ồ, xem ra hiểu biết của ta về hắn cũng không sai. Vân Tuyết Trần gật gật đầu. Tương truyền, trận pháp đó vô cùng thần kỳ. Kẻ có được trận pháp có thể đứng trên đỉnh cao đại lục Thiên Huyền, thống lĩnh cả năm đại cấm địa của thần. Có lẽ đối với Tần Vũ mà nói, tìm được trận pháp trong truyền thuyết đó mới là biện pháp duy nhất giải trừ được nguy cơ của Tần gia. Tần Vô Song yên lặng gật đầu. Lúc này, nhận thức của hắn đối với tổ tiên Tần Vũ rõ ràng hơn rất nhiều. Mới đầu, Tần Vô Song đối với vị tổ tiên này cũng không có nhiều cảm giác công nhận. Nhưng lúc này sau khi nghe xong sự tích của tổ tiên Tần Vũ, có cảm giác về đạo đức tốt đẹp của hắn, trong lòng không kìm được có thêm mấy phần bội phục. Có thể từ nơi chí cao vô thượng như Thiên Đế Sơn chuyển dời đến các quốc gia nhân loại của đại lục Thiên Huyền bị người ta xem thường nhất. Chỉ riêng phần khí phách này thôi cũng đủ khiến người ta khâm phục. Dù sao, không phải ai cũng vứt bỏ được vinh quang, không phải ai cũng có đủ ý chí thừa nhận sự chênh lệch cực lớn này. Hiên Viên Khâu là cấm địa của thần, là nơi linh lực sung túc thích hợp tu luyện nhất của đại lục Thiên Huyền. Và Thiên Đế Sơn lại là địa bàn ưu việt nhất trong Hiên Viên Khâu. Có thể tiến vào Thiên Đế Sơn có nghĩa là quang vinh vô thượng. Mặc dù Tần Vô Song không biết nhiều lắm về Thiên Đế Sơn, nhưng cũng biết địa vị của Thiên Đế Sơn không thể xem thường. Ha ha, chuyện truyền thuyết rất là mờ ảo. Cho dù xác thực cũng cần cơ duyên cực lớn mới có thể có được. Ngẫm lại, đại lục Thiên Huyền từ khi có lịch sử đến nay, có lúc nào không phải quần hùng xưng bá tồn tại cùng lúc? Chưa từng có ai đơn độc một mình áp đảo cả đỉnh cao đại lục Thiên Huyền, khinh thường các cường giả khác. Mặc dù có, cũng rất ít. Vì vậy, muốn áp đảo đại lục Thiên Huyền về mặt quy tắc, kẻ không có phúc duyên lớn tuyệt đối không thể làm được. Mà phúc duyên vừa nói, Tần Vô Song ban đầu cũng nghe người ta nói qua. Cho đến khi Đại Thần Tôn của Cửu Ô Thần Miếu đề cập với hắn, hắn mới chân chính coi trọng vấn đề này. Nói như vậy, bản thân mình lại là người có phúc duyên sao? Thất Tuyệt Liên Hoàn trận kia hiện giờ đang nằm trong tay hắn. Theo cách nói của bọn họ, cần phải là người có phúc duyên cực lớn. Nhưng Tần Vô Song cũng không lạc quan quá mức. Hắn biết bản thân mình lúc này giống như một con ếch ngồi đáy giếng. Ngay cả trời cao thế nào, trời rộng bao nhiêu cũng không biết được, chứ đừng nói là vọng tưởng muốn áp đảo lên nguyên tắc của đại lục Thiên Huyền. Con đường mênh mông hãy còn xa, vẫn nên bước từng bước một. Người trẻ tuổi trong di thư của Tần Vũ còn nhắc đến cái gì? Tần Vô Song nói, Hắn nói đệ tử của nhất mạch Tần gia chúng ta, phàm là tu vi đạt đến linh võ đại viên mãn, hãy tiến tới tổng bộ Thiên Đế Sơn Tần gia, có thể đạt được đãi ngộ đệ tử trung tâm. Vân Tuyết Trần không kìm được bật cười. Xem ra Tần Vũ bị những đồ đệ bất hiếu của Tần gia ép rời đi, trong lòng chưa từng có oán hận, đối với Tần gia vẫn trung thành và tận tâm như cũ, nhớ mãi không quên. Bản thân không có ngày trở về được Thiên Đế Sơn, lại đem hy vọng này gửi gắm lên người con cháu đời sau. Tiểu tử, tu vi của bản thân ngươi thật ra đã đạt được linh võ đại viên mãn rồi, có dự định tới Thiên Đế Sơn xông xáo một phen không? Vạn bối vốn có dự định này, nhưng đối với thân thế vừa nói vẫn không cách nào xác định. Chuyến đi này vốn là dự định đi tìm hiểu một chút đến tột cùng. Một khi có tiền bối làm chứng thật sự xác thực rồi, Tần Vô Song thành thật nói. Vân Tuyết Trần khẽ gật đầu. Giả cũng không thể giả, người có thể giả mạo, nhưng huyết mạch thì không thể giả mạo. Cây bá vương phá trận thương mà Tần Vũ dùng cũng không thể giả mạo. Tiền bối, Thiên Đế Sơn đó rốt cuộc có thế cục như thế nào? Vạn bối đối với chuyện này thật sự không biết chút gì, nếu tiền bối biết được vẫn xin vui lòng chỉ giáo. Tần Vô Song thái độ thành khẩn xin thỉnh giáo. Vân Tuyết Trần cười ha ha. Mặc dù ta không tiện can thiệp, nhưng tình hình của Thiên Đế Sơn vẫn có thể thiết nói thì nói. Thiên Đế Sơn, ngươi có biết nó có hàm nghĩa gì với Hiên Viên Khâu không? Vạn bối chỉ biết Thiên Đế Sơn là một nơi địa vị tôn sùng của Hiên Viên Khâu, hàm nghĩa cụ thể cũng không biết. Tần Vô Song cũng không che giấu nhận thức bản thân ở phương diện này cũng không đủ. Đây cũng là lời nói thật, Tần Vô Song tuyệt đối không muốn che giấu cái gì. Hắn hiện tại chỉ muốn thông qua các con đường không ngừng hấp thu tri thức làm phong phú hiểu biết. Vì vậy tình ý xin chỉ giáo lại vô cùng cấp thiết, cũng vô cùng thành kính. Đặc biệt là Thiên Đế Sơn, nơi có thể có quan hệ mật thiết đến vận mệnh của hắn, hắn càng thêm tràn đầy tò mò. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 422 bí mật của Thiên Đế Sơn. Vân Tuyết Trần nói, chuyện này cũng khó trách. Một khi ngươi đã ra đời ở các quốc gia nhân loại, không biết chuyện ở Thiên Đế Sơn cũng là chuyện bình thường. Trên thực tế, cho dù là đại bộ phận người ở Hiên Viên Khâu cũng không biết đến sự tranh chấp bên trong của Thiên Đế Sơn. Nói như thế này, ở Hiên Viên Khâu, Thiên Đế Sơn giống như hoàng thất của các quốc gia nhân loại. Về chính trị tương đương với một địa vị lãnh tụ, Thiên Đế Sơn tổng cộng có 8 môn tương đương với 8 thế lực lớn. 8 thế lực lớn này cũng không phải là không thể thay đổi. Người nào đắc thế thì người ấy lên. Và trong 8 đại thế lực, bên nào cường thế nhất liền đứng đầu Thiên Đế Sơn, tương đương với chủ quản trật tự chân chính của Hiên Viên Khâu. Không giống với hoàng thất của các quốc gia nhân loại, chủ nhân của Thiên Đế Sơn, chủ quản trật tự Hiên Viên Khâu, có thể hành xử tất cả thưởng phạt, có thể chế định đại bộ phận trật tự. Vì vậy mới nói Thiên Đế Sơn tương tự như hoàng thất của các quốc gia nhân loại các ngươi, nhưng không phải là hoàng thất chân chính. Bởi vì thế lực của bản thân Thiên Đế Sơn vô cùng cường đại, ở Hiên Viên Khâu là nhất lưu tuyệt đối. Nếu không phải là thế lực cùng loại, chắc chắn không có tư cách tiến nhập vào Thiên Đế Sơn. Chứ đừng nói là tranh giành quyền làm chủ Thiên Đế Sơn. Tần Vô Song cái hiểu cái không? Một khi là người đứng đầu Hiên Viên Khâu, lại có thể nắm giữ chưởng quản Hiên Viên Khâu, vậy không phải chính là chủ nhân của Hiên Viên Khâu sao? Vân Tuyết Trần cười ha ha, thản nhiên lắc đầu. Lời này ở trong Hiên Viên Khâu, ngàn vạn lần không thể nói ra. Hiên Viên Khâu, tại sao lại gọi là Hiên Viên Khâu? Tại sao? Tần Vô Song không kìm được hỏi. Rất đơn giản, Hiên Viên Khâu sở dĩ gọi là Hiên Viên Khâu, đó là vì có sự tồn tại của Hiên Viên Tộc. Hiên Viên Tộc là chủ nhân chân chính của Hiên Viên Khâu. Chỉ là Hiên Viên Tộc là hậu duệ của Thái Cổ Thần Tộc. Có huyết thống của Thái Cổ Thần Tộc. Dưới tình hình bình thường, bọn họ sẽ không tham gia vào tranh chấp. Chỉ là ẩn dật tìm tu theo đuổi thần đạo vô thượng. Nhưng bọn họ không tham gia vào phân tranh. Không mưu cầu danh lợi địa vị thế lực phân tranh. Cũng không có nghĩa bọn họ không tồn tại. Chỉ là chứng minh địa vị siêu nhiên của bọn họ mà thôi. Khi thật sự cần bọn họ xuất hiện, Hiên Viên Tộc sẽ tự động xuất hiện. Một khi Hiên Viên ẩn thế xuất hiện, hoặc là đại lục thiên huyền đại loạn, hoặc là Hiên Viên Khâu gặp nguy cơ. Ngoài hai tình huống này ra, Hiên Viên Tộc bình thường đều không xuất thế. Buổi nói chuyện của Vân Tuyết Trần khiến Tần Vô Song như ở trong mộng mới tỉnh dậy. Hiên Viên Tộc, danh từ này Tần Vô Song không phải mới nghe thấy người ta nói đến lần đầu. Nhưng lúc này, hắn mới hiểu rõ hàm nghĩa đích thực của bốn chữ này. Mới hiểu rõ ngọn nguồn tại sao Hiên Viên Khâu lại được gọi là Hiên Viên Khâu. Nói như vậy, vậy những thế lực của Thiên Đế Sơn, cho dù là đứng đầu Thiên Đế Sơn, chẳng qua cũng chỉ là quản gia của Hiên Viên Tộc mà thôi, đảm nhiệm chức quản lý mà thôi. Tần Vô Song thở dài. Vân Tuyết Trần thản nhiên gật đầu. Chính là đạo lý này. Nhưng chính vì vị trí quản gia này, từ khi đại lục thiên huyền có lịch sử đến nay, bao nhiêu thế lực đánh nhau vỡ đầu cũng cầu không được. Bao nhiêu thế lực vì đó mà điên cuồng, bao nhiêu thế lực vì đó mà biến mất. Đây chính là dục vọng. Tần Vô Song than nhẹ một tiếng. Cho dù là quản gia cũng là ở dưới một người, ở trên vạn người. Vân Tuyết Trần cười ha ha. Ở dưới một người, ở trên vạn người, chính là đạo lý này. Tần gia nhất tộc đã chiếm cứ 3.000 năm ở Thiên Đế Sơn. Thời điểm huy hoàng nhất, thậm chí còn từng là người ký tên đầu tiên trong văn kiện tám môn của Thiên Đế Sơn. Ngồi ở vị trí đứng đầu Thiên Đế Sơn, chỉ là phong thủy thay phiên lưu chuyển. Ngàn năm nay, dưới tình hình ngày một xấu đi của Thiên Đế Sơn, tình hình cũng vô cùng không ổn. Có thể giữ vững được vị trí Thiên Đế Sơn tám môn, cho đến nay cũng tồn tại rất nhiều hoài nghi. Tranh đấu của Thiên Đế Sơn vô cùng tàn khốc. Tám môn Thiên Đế Sơn chỉ có thể cho phép tám thế lực lớn an thân, không thể nhiều hơn một, cũng không thể ít đi một. Tần Vô Song có chút hiểu ra. Nghe Vân Tuyết Trần giải thích như vậy, hắn đại khái hiểu được một chút. Cục diện gian nan của Tần gia không thể nghi ngờ chính là muốn giữ vững vị trí một ghế trong tám môn của Thiên Đế Sơn. Chỉ là thực lực giảm xuống, muốn giữ vững địa vị đương nhiên vô cùng khó khăn. Giống như Tần gia trấn Đông Lâm hắn trước đây, địa vị sa sút, ngay cả cái ghế của một hàng môn cũng bị người ta dòm ngó. Xem ra đại lục thiên huyền này, bất kể là cấm địa của thần, hay là các quốc gia nhân loại, hay là bất cứ chỗ nào khác, phương thức phân tranh đều không sai biệt nhiều lắm. Đơn giản chính là tranh giành vị trí, tranh giành địa bàn, tranh giành lợi ích. Trong lòng Tần Vô Song nghĩ như vậy, đối với nguy cơ của Tần gia cũng lý giải được đầy đủ. Dù sao đây là kinh nghiệm mà bản thân hắn đã từng trải qua, đối với loại cảm giác này cũng vô cùng quen thuộc. Vì vị trí tám môn của Thiên Đế Sơn, bất kể suy yếu như thế nào, muốn chủ động vứt bỏ, lúc nào cũng không cam lòng. Giống như Tần gia trấn Đông Lâm trước kia, giống như phụ thân Tần Liên Sơn. Cho dù là Sơn cùng Thủy Tận, đối mặt với uy hiếp của Hứa gia, vẫn không chịu vứt bỏ vị trí của một hàng môn. Thấy Tần Vô Song trầm ngâm không nói, Vân Tuyết Trần tự nhiên mỉm cười, đứng lên, nói với Tần Vô Song: những gì có thể nói ta đều đã nói rồi. Còn về chọn lựa như thế nào thì là chuyện của cá nhân ngươi. Thế cục của Thiên Đế Sơn Tần gia vô cùng gian nan, mà với tu vi của ngươi, đi hay không đi, đối với đại cục cũng không ảnh hưởng. Ngươi vẫn đi chứ? Tần Vô Song trái lại rất dứt khoát, gật gật đầu. Đi. Lập tức chậm rãi nói: một khi ta xác thực là đệ tử Tần gia, bất kể như thế nào cũng phải đi. Cho dù đối với đại cục không có ảnh hưởng, dù phải dốc hết sức lực, cũng không sai lệch tâm nguyện mà tổ tiên Tần Vũ để lại. Nhìn đạo đức cao đẹp của tổ tiên Tần Vũ ta, Tần gia nhất môn nhất định đáng giá khiến hắn nỗ lực. Có được điều khiến hắn phải cố gắng, chỉ riêng một điểm này ta tuyệt đối không thể chối từ. Trong mắt Vân Tuyết Trần lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức mỉm cười. Chính xác, khẩu khí này, biểu tình này của ngươi mơ hồ có phong thái cũ còn sót lại của Tần Vũ. Ha ha, vậy cứ đi xem. Nhưng ở đây ta có một lời khuyên muốn nói, ngươi có muốn nghe không? Xin tiền bối chỉ giáo. Lượng sức mà đi. Vân Tuyết Trần thận trọng nói ra bốn chữ này. Nếu thế cục không thể thay đổi, với sức lực của một cá nhân tuyệt đối không thể thay đổi. Bảo toàn bản thân, che giấu thực tài. Thu keo này bày keo khác, nếu là cá chết phá lưới, vậy không phải là hành động của bậc trí giả nên làm. Tần Vô Song cung kính thụ giáo. Vạn bối đa tạ tiền bối đã chỉ dạy, nhất định ghi khắc trong tâm. Vân Tuyết Trần cười ha ha. Chúng ta cáo biệt tại đây, người thanh niên, ngươi tên là Tần Vô Song đúng không? Ha ha ha, hy vọng hôm nay cáo biệt chúng ta còn có ngày gặp lại. Tần Vô Song vừa mới mở miệng, đang muốn giữ lại, thì thân hình của Vân Tuyết Trần đã dần dần hư hóa, lăng tăng mơ hồ chớp động. Cả thân hình giống như bị nhào nát dung nhập vào trong hư không. Kèm theo đó là quang mang trong suốt chợt lóe, đã không nhìn thấy bất cứ một dấu vết tơ nhện nào nữa. Tần Vô Song buồn bã như đánh mất thứ gì đó. Vô Song bái tạ tiền bối. Từ trong không trung, hồi âm của Vân Tuyết Trần vang lên. Nhớ kỹ lời khuyên của ta, lượng sức mà đi. Tần Vô Song lúng túng gật đầu, đứng trên triền núi, nhìn về phía không trung. Chỉ nhìn thấy ở trên trời xanh cao cao, có vô số đám mây đang bồng bềnh qua lại. Mỗi một đám mây đều giống như tiền bối Vân Tuyết Trần hóa thành. Một cảm giác mất mát nhất thời dâng lên trong lòng. Trao đổi với Vân Tuyết Trần mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cũng khiến Tần Vô Song cảm thấy nhận được rất nhiều lợi ích. Phản phất giống như quen biết một người bằng hữu đã mấy trăm năm rồi. Vân Tuyết Trần, Tần Vô Song thì thầm tự nói, thật sự không biết Vân Tuyết Trần tiền bối là thế lực nào của Hiên Viên Khâu. Cũng không biết tu vi bản thân của hắn đạt đến mức độ chấn động thế gian như thế nào. Trong lòng Tần Vô Song có một sự hiếu kỳ, giữa lúc đang suy nghĩ, ở triền núi đối diện cũng vang lên một tiếng chào hỏi. Lão đại, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Ở triền núi đối diện, đột nhiên xuất hiện một luồng thân ảnh kim hoàng sắc, chính là Bao Bao. Bao Bao ở Hầu Vương Sơn quay về gia viên lại khôi phục lại tướng mạo ban đầu của nó. Một con khỉ vàng lông mềm mượt mà. Bao bao, cô đơn bế quan như thế nào rồi? Tần Vô Song mỉm cười nghênh đón. Hây, thời gian chưa bao lâu, ai mà biết được kết quả. Nhưng lần này cô đơn bế quan có thể đột phá được trói buộc của linh võ đại viên mãn rồi. Bao bao mỉm cười, đột nhiên lại nói. Còn nữa, lão đại, báo cho ngươi một tin tốt, lão nhân gia Ngân Hầu Vương hắn cũng đột phá rồi. Đột phá? Trong lòng Tần Vô Song khẽ chấn động, Ngân Hầu Vương đột phá rồi, Tử Điện Phần Diện Thú cũng sắp đột phá rồi. Bây giờ chỉ còn lại Tần Vô Song hắn, vẫn còn đang trên cảnh giới linh võ đại viên mãn. Mặc dù lúc này hắn đã có đầy đủ độ lão luyện, các đột phá tiến nhập hư võ cảnh cũng chỉ có một bước ngắn ngủi. Nhưng một bước này, lúc nào có thể bước qua, cần không ngừng tích lũy, càng cần phải đúng thời cơ. Lão đại, vừa rồi hình như ta nghe thấy ngươi nói chuyện với ai đó. Bao bao nhìn xung quanh cũng không thấy một bóng người nào, trong lòng có chút hiếu kỳ. Tần Vô Song thiện ý nói dối. Ta đang luyện công, độc thoại một mình thôi. Lập tức thay đổi chủ đề. Bao bao, ta vừa sáng tạo ra hai thức thương pháp, còn có một thức ý cảnh đã có, chỉ thiếu độ bùng phát. Ngươi có muốn xem không? Bao bao cười nói. Được. Lão đại, thể hiện đi. Ngươi không dùng thần tú cung, ta cũng không sợ ngươi. Tần Vô Song tung bá vương phá trận thương, khẽ kêu một tiếng, cánh tay rung lên. Một thương bình thường đâm ra, đột nhiên thân hình giống như kéo dài, đột nhiên rung động, thương thế xông tới. Đầu thương giống như được giao cho sinh mệnh, đột nhiên khí thế đại trướng. Một luồng hào quang từ đầu thương lóe lên bất định, phản phất như điện mang nhấp nháy, độc xà phun ra nuốt vào. Xem thương. Tần Vô Song quát khẽ, thương thức đưa tới trong miệng khẽ quát. Đây là thức thứ nhất thức tỉnh thức. Cái gọi là thức tỉnh chính là thức tỉnh bản tâm. Thức tỉnh tiềm năng trong cơ thể, đem tất cả tiềm năng trong cơ thể ngưng kết thành một thương tuyệt thế này. Một thương này không có cố định đem ý cảnh bản tâm của thức chỉ huy. Uy lực của thương, ý cảnh chủ yếu ngược lại nằm trên ý niệm, trên khí thế của bản tâm. Khí thế này toàn thân tiềm năng tự nhiên mà kích phát. Uy lực của thương, bất kể dùng phương thức nào đánh ra, đâm, thiêu, cắt, chém, đủ loại kỹ năng thu phát nhất tâm, nhất niệm tạo thành, thương thức càng giống như măng mọc sau mưa, không ngừng toát ra. Gọi là một thức, kỳ thực lại liên miên không dứt, không biết là bao nhiêu thức. Bao bao ban đầu cảm thấy thương pháp của Tần Vô Song mặc dù lợi hại, nhưng hắn chỉ là linh võ đại viên mãn. Uy hiếp đối với linh thú hư võ cảnh như nó không lớn. Nhưng thấy uy lực một thương này của Tần Vô Song, giống như dốc toàn lực, kích phát ra tất cả tiềm năng toàn thân, hình thành lên một thương kinh thế. Uy lực thật sự khiến bao bao cũng không dám tin vào mắt mình. Nó không dám chậm trễ, trong tay bay múa, đại bổng huy động hai bên, ngăn cản thương thức của Tần Vô Song. Hãy xem thức thứ hai của ta, tụ hạt thức. Tần Vô Song thương thức biến đổi, đem sức mạnh huyền ảo trực tiếp chuyển thành thuộc tính huyền ảo tự nhiên. Một đạo chân khí hàng tinh trong tay thôi động, trào ra đầu thương. Xuy, một tiếng âm hưởng thanh thuế, trên đầu thương lại ngưng tụ thành một luồng kích lưu của xâm hàn chi khí tản ra. Lưu quang thúc giục, ngưng tụ thành hình dạng của đầu thương, trực tiếp đâm về phía bao bao. Đầu thương hư ảo này, hàn khí dày đặc nhưng không bắn tới, mà nhuộm một tầng sương trắng lên cây cỏ xung quanh. Bao bao kinh ngạc. Lão đại, Đây là thủ đoạn gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 423 thu phục Lâm Điển, thu hút bộ hạ. Một thương này, bất ngờ đánh ra cũng khiến Bao Bao bất ngờ không kịp đề phòng. Thân hình nhảy lên, né sang bên cạnh. Tần Vô Song thu lại thương thức, mũi thương lắc lư một chút, cắm xuống mặt đất cười nói. Bao Bao, hai thương này, ngươi cảm thấy như thế nào? Bao Bao lúc này mới từ bên cạnh chui ra. Lão đại, hai thương này, nếu ta có chuẩn bị, có thể không tạo thành thương tổn gì đối với ta. Nhưng vừa rồi đột nhiên xuất ra, ta thật sự có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Đặc biệt là luồng hàn khí lạnh lạnh kia tự hồ khiến tay chân của ta tê dại. Đó là lực đóng băng. Tần Vô Song gật gật đầu. Đúng vậy, một thương này tên là tụ hạt thức. Chính là lợi dụng bản thể và thuộc tính thiên địa tự nhiên khai thông. Ta đã từng tu luyện qua một thức kiếm khí băng, vì vậy đối với bí quyết kết băng, ngưng băng có rất nhiều lĩnh ngộ. Vừa rồi trong lúc ý niệm vừa chuyển, liền đâm ra một thương này. Một thương thật cổ quái, nhưng lão đại, lần sau ta có đề phòng, có thể ngươi không uy hiếp được ta đâu. Bao Bao cười hắc hắc nói. Tần Vô Song cũng nói. Tụ hạt thức này chỉ là khởi đầu. Thức thứ ba của ta tên là thâm hạt thức, là giai đoạn nâng cao của tụ hạt thức. Đến lúc đó chúng ta sẽ thử một lần nữa. Nhưng phải nhắc nhở trước đó một chút. Tụ hạt thức này cũng vậy. Thâm hạt thức cũng vậy. Cũng không nhất định là khí lưu ngưng kết thành băng. Cũng có thể hình thành thuộc tính công kiếp khác. Hết thảy thu phát đều do bản tâm ta không chế. Bao Bao thè lưỡi, giật mình nói. Lão đại, ngươi nói thuộc tính thiên địa tự nhiên, ngươi có thể thao túng mấy loại? Tần Vô Song nói. Lực của thiên địa tự nhiên không phải ai cũng có thể thao túng. Chẳng lẽ còn cần chọn lựa một loại nào đó hay là mấy loại để thao túng sao? Bao Bao vô cùng kinh ngạc. Lão đại, ngươi đang nói đùa sao? Mặc dù nói bất cứ năm loại trên người đều có đầy đủ lực phản ứng của các loại thuộc tính, nhưng luôn có một số thuộc tính thiên phú mạnh một chút, có một số thuộc tính trời sinh phải yếu một chút. Mọi người tu luyện đương nhiên là chọn tu luyện loại có thiên phú thuộc tính cảm ứng mạnh. Lão đại, ngươi không muốn làm một kẻ toàn tài đấy chứ? Tần Vô Song nói. Ta vận hành các loại thuộc tính cảm thấy đều không có áp lực gì, cũng không cảm thấy có bao nhiêu chênh lệch. Đạo lý mà ngươi nói ta đương nhiên hiểu rõ. Nhưng đối với ta mà nói, một khi đã vận hành các loại thuộc tính đều không có áp lực, tại sao không thưởng thức một chút tất cả các loại chứ? Bao Bao nghe mà ngẩn người, thở dài. Lão đại, lẽ nào ngươi chính là thiên tài trong truyền thuyết? Tần Vô Song cười nói. Có lẽ là vậy. Được rồi, Bao Bao, không nói linh tinh nữa. Ta hỏi ngươi, vậy những cường giả khác họ của Hồng Phong nhân tộc gần đây cảm xúc như thế nào? Ha ha, đều rất nóng nảy. Nhưng mà bọn họ rốt cuộc vẫn sợ hãi hầu tộc, không dám chạy trốn. Bao Bao cười nói. Tần Vô Song gật gật đầu. Mấy ngày này ta muốn âm thầm quan sát một chút, xem có kẻ nào phẩm tính tốt, kẻ nào nhân phẩm không đứng đắn. Nếu phẩm hạnh tốt, ta có chỗ cần dùng. Bao Bao cười nói. Lão đại, chẳng lẽ ngươi muốn kêu bọn chúng đến cậy nhờ Tinh La Điện, hay là quẳng bọn chúng vào Thiên Tứ Vương Phủ? Đều cần dùng, một khi đã là cường giả thì sẽ có rất nhiều ích lợi. Bất cứ lúc nào Tần Vô Song cũng cảm thấy thực lực của bản thân không đủ. Cái gọi là tìm kiếm nhân tài ưu tú lúc nào cũng bức thiết. đặc biệt là Thiên Tứ Vương phủ. Ngoài phụ thân và tỷ phu ra, cường giả thực sự có thể đứng một mình, tự hồ không có. Được rồi, Bao Bao, dẫn ta đi quan sát một chút. Tần Vô Song mỉm cười nói. Tới khu vực tạm giữ những cường giả khác họ, Tần Vô Song âm thầm quan sát, nói với Bao Bao. Tên Lâm Điển đó, phái người đi gọi hắn ra. Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, đã cảm thấy người này rất khá. Bao Bao mỉm cười, nói. Lão đại, ngươi chờ ở đây, ta đi sắp xếp ngay. Ở Hầu Vương Sơn, Bao Bao có địa vị tương đương với thái tử. Nó làm việc đương nhiên hiệu suất vô cùng nhanh. Lâm Điển ngay sau đó đã được đưa tới phía sau núi. Lâm Điển vừa đứng trên sườn núi vừa lẩm bẩm. Muốn động thủ sao? Muốn giết thì quang minh chính đại một chút. Hà cớ gì phải trốn tránh như vậy? Lâm Điển, ta một khi đã là tù binh của các ngươi thì không sợ chết. Bao Bao cũng lười biếng nói. Ta nói hán tử ngươi đó, làm sao lúc nào cũng nghĩ đến cái chết thế? Chúng ta hình như chưa nói là sẽ giết các ngươi. Lâm Điển cũng cười lạnh nói. Không giết chúng ta, vậy giam giữ chúng ta làm cái gì? Khi đó Tần Vô Song dùng thuật truyền âm nói với Ngân Hầu Vương. Vì vậy những người này cũng không biết. Không giết bọn chúng chính là chủ ý của Tần Vô Song. Lâm Điển đương nhiên cũng bị người ta lừa gạt. Bớt nhiều lời đi, đi lên. Bao Bao chỉ về phía trên. Lâm Điển cũng không hồ đồ. Hắn biết dù sao nơi này cũng là Hầu Vương Sơn. Vận mệnh đã không còn do bản thân hắn làm chủ. Dứt khoát sòng phẳng. Đi lên phía trên. Rẽ qua sườn núi, lại nhìn thấy phía trên có một người đang đứng, tuổi hãy còn khá trẻ. Nhưng khí phách lại bất phàm, đang dùng một ánh mắt kỹ càng nhìn hắn đánh giá. Lâm Điển hừ nhẹ một tiếng, đỉnh đạt đi lên. Sao hả, hầu tộc không động thủ, ngươi tới động thủ sao? Tần Vô Song cười nói. Động thủ cái gì? Lâm Điển tức giận. Bước giả bộ đi, Tần Vô Song. Ta đã nghe nói về tiếng tăm của ngươi. Ở các quốc gia nhân loại, ngươi là hảo hán, nhưng ở Chi Tế Sơn ta vẫn không bội phục ngươi. Vậy ngươi bội phục ai? Tần Vô Song mỉm cười, cũng không để ý lời của Lâm Điển nói. Không bội phục ai hết. Lâm Điển rất dứt khoát. Bao gồm cả Diệp Vấn Thôn. Tần Vô Song thản nhiên hỏi. Diệp Vấn Thôn. Hắn chẳng qua có thực lực mạnh hơn ta, lại sinh ra đã là lĩnh chủ của Hồng Phong nhân tộc. Muốn nói về nhân phẩm, hắn cũng không biết là thấp kém nhiều thế nào, ta bội phục hắn làm cái gì? Ngươi không bội phục hắn, tại sao còn đi theo hắn? Tần Vô Song sắc bén hỏi lại. Chi Tế Sơn ngoài Hồng Phong nhân tộc căn bản không có nơi nào đặt chân để sinh sống.